Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 148, mở lò nung gạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đứng ở trên cái giá cũng ổn làm điểm, bùn cũng đều lau dày một ít, như vậy mới có thể vác đốt, mới có thể bền chắc. La Đường đứng ở lò cửa hang chỉ huy mọi người cho lò động lau bùn. Ống khói đã làm xong, bên trong cũng đã đào tốt, mặt đất dùng cái cọc gỗ nện, theo trên bản vẽ có chút không cùng, nhưng hẳn có thể dùng. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta cái này lò nhìn như không tệ à, nhưng mà chỉ có thể dùng mấy lần, có phải hay không quá lãng phí? Decker có chút bỏ không được. Hao phí bao nhiêu sức người mới đào lên à? La Đường nheo cằm suy nghĩ một chút. Bây giờ thiếu sót chính là củng cố. Nếu không, tìm nàng giúp một chuyện. Ngươi nói gì sao? Để cho ta dùng ma pháp cho ngươi vậy ba người lo củng cố. Ngươi cầm ta làm cái gì? Mép có chút mất hứng. Ta nhưng mà ma pháp sư, làm sao có thể làm loại việc này? Không có biện pháp à? Trấn nhỏ bây giờ cần gạch đá, ta thật vất vả thiết kế ra bản vẽ, nhưng lo lắng sạt lở, lo lắng trấn nhỏ người bị đè ở bên trong, ngươi giúp củng cố sau đó, trấn nhỏ người sẽ càng thêm tôn kính ngươi, kính yêu ngươi, sẽ không lại có người sợ ngươi, cũng sẽ không lại còn người cầm ngươi làm tà ác nữ phù thủy. Ngươi rốt cuộc biết hay không củng cố ma pháp? Mép trầm mặc nửa phút, biết, nàng nhớ tới phụ thân theo nàng nói, năm đó hắn mẫu thân, chính là ở lúc không có ai không thiếu trợ giúp phụ thân. Lúc này mới để cho phụ thân trở thành vương quốc Garnet có quyền thế nhất bá tước. Mẫu thân năm đó có thể làm, nàng cũng có thể, vì La Đường, ồ, mép tỉ tỉ, người ở cho vách tường củng cố sao? Ta cũng tới hỗ trợ đi. Ta biết mấy loại ma pháp trận. Hiệu quả rất tốt. Ta lão sư dạy. Catherine không biết cái gì vậy đi tới lò cửa hang. Catherine, ngươi không nghiên cứu ma dược liền sao? La Đường có chút hiếu kỳ. Catherine rất ít đi ra đi bộ. Hoặc là hướng dẫn Banja và Coranti. Hoặc là chính là đang nghiên cứu ma dược. Nhất là nghiên cứu ma dược thời điểm. Quên ăn quên ngủ, thậm chí có thời điểm còn quên cho Banja và Coranti giờ học. Mỗi lần vậy hai cái nhỏ người cũng phá lệ vui vẻ. Ta ma mới thuốc nghiên cứu thành công rồi. Catherine lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng, La Đường giờ mới hiểu được. Nguyên lai là không nhịn được muốn tìm người khoe khoang một phen à. Vậy không coi vào đâu, so với ta lão sư tới. Còn kém xa đây, cái này lò ta nhớ ngươi bảo là muốn nung gạch chính là đi. Còn đáp ứng trước cho ta xây một cái bền chắc nhà đúng không? La Đường cười một tiếng. Đúng, ta đáp ứng. Catherine, thật ra thì ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi còn có thể gia tăng ngọn lửa nhiệt độ ma dược đúng không? Có thể cho ta một ít sao? Ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi lại không biết ma pháp hệ lửa. Catherine mặt đầy tò mò. Rèn sắt dùng, nung gạch thời điểm có thể vậy dùng lên. Còn có nấu xi măng. Cái gì? Ngươi phải dùng ta ma dược làm những thứ này. Cái này quá lãng phí. Catherine cảm thấy không thể hiểu. Ma dược loại này vật chân quý. Làm sao có thể dùng để làm những thứ này thông thường chuyện? Catherine, ngươi bây giờ cũng là xâm lâm trấn nhỏ người. Ăn ở đều là xâm lâm trấn nhỏ người cung dưỡng. Ngươi là trấn nhỏ lại làm qua cái gì? Ngươi đem mình làm trấn nhỏ người sao? Cầm những người khác làm người nhà sao? Ngươi có năng lực, tại sao không làm ra một chút khả năng cho phép cống hiến? Mép liếc nhìn La Đường. Nàng phát hiện La Đường lại một lần nữa mất tự nhiên sờ một chút lỗ mũi. Thật giống như mỗi lần La Đường lắc lư người khác thời điểm. Đều biết làm động tác này. Catherine mặt đầy quấn quýt. nàng chế tạo ma dược vậy là đặc biệt phiền toái. Cứ như vậy cho người bình thường lãng phí. Bất quá suy nghĩ một chút, La Đường nói cũng có đạo lý. Nàng không hy vọng mình bị cô lập, nàng muốn có cái nhà. Vậy cũng tốt, ta cho ngươi một chút. Ngươi nhận ra điểm dùng à? Luyện chế rất phiền toái. Catherine vạn phần không thôi lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho La Đường. Catherine, ta thay trấn nhỏ người cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi cần một ít, không cần quá mạo hiểm có thể có được vật liệu. Có thể theo ta nói, ta để cho trấn nhỏ người giúp ngươi lưu ý. Ngươi là trấn nhỏ làm cống hiến, bọn họ cũng hẳn là ngươi cung cấp tiện lợi. Catherine ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, như vậy rất nhiều thứ ta cũng không cần mình đi tìm rồi. Ta trước khắc họa ma pháp trận, tìm tài liệu chuyện quay đầu lại nói. Giờ khắc này, Catherine hăng hái 10 phần. Mép có chút hâm mộ nhìn Catherine. Nàng không có lão sư, là dựa vào mình lục lọi, thừa kế mẫu thân di sản trở thành ma pháp sư. Giống như là ma pháp trận cái gì, nàng biết quá ít. Mặc dù mấy năm này nàng vậy không ít tham gia một ít hội nghị, có thể nàng không cầm ra vật gì có giá trị, tự nhiên vậy đổi không tới thứ tốt gì. Bất quá bây giờ tốt lắm, có mèo thần bút chỉ điểm, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hai người cùng nhau liên thủ củng cố lò gạch, La Đường chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn. Nếu là trấn nhỏ có thể lại hơn mấy cái nữ phù thủy, như vậy xây dựng khẳng định nhanh hơn. Bận làm việc mau một tiếng, hai người mới rơi vào La Đường bên người. Xong chuyện, làm sao vách tường cũng đã khô? La Đường có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy thì biểu thị rất nhanh liền có thể mở lò nung gạch. Thuận tiện lấy cái nhỏ ma pháp, mép một bộ rất biểu tình bình thường. Nàng không thể để cho Catherine một người biểu hiện. Vậy có thể hay không để cho những cái kia gạch mộc vậy nhanh chóng hong gió? Ách, gió không thể quá lớn, nếu không không bền chắc. Ngươi thử một chút thôi. Mép có chút không biết làm sao. Nàng đường đường ma pháp sư, bây giờ làm sao đều phải làm những chuyện này à? Hai cái ma pháp sư hợp lực, rất nhanh lại đem một ít gạch mộc làm. La Đường cầm lên một khối, dùng ngón tay gõ một cái, thật giống như không thành vấn đề. Đốt một lò thử một chút đi. À, lãnh chúa đại nhân, buổi chiều liền bắt đầu đốt lò. Cũng không phải là mới vừa bôi lên bùn sao? Những cái kia gạch mộc vậy còn không có phơi nắng tốt đây. Decker bị lãnh chúa đại nhân an bài dẫn người nung gạch, cái này cũng không có chuẩn bị xong đâu. Làm sao đốt, lò động đã khô, hơn nữa rất bền chắc. Mép theo Catherine dùng ma pháp cố hóa liền một phen, gạch mộc vậy cũng làm. Trước đốt một lò thử một chút, nhớ, phải giữ vững ngọn lửa một mực cháy 3 ngày 3 đêm. Thời gian không thể ngừng, càng không thể diệt. Củi đốt nếu như không đủ dùng hãy cùng ta nói, ta có biện pháp để cho củi thiêu đốt vượng hơn. Đi thôi, dẫn người đi đem gạch gõ lên. La Đường không yên tâm, tự mình chỉ huy mọi người gõ gạch. 3 cục gạch chữ thập đường chéo chồng chung một chỗ, từ mặt đất một mực chồng đến đỉnh đầu cao độ. Nhóm đầu tiên 60.000 cục gạch bôi cũng bỏ vào. Một hớp lò 20.000 khối, còn có một chút dư địa phương. Phong lò, đốt lửa. Theo La Đường ra lệnh một tiếng, mọi người cũng bận rộn, rất nhiều người tự phát tới trợ giúp đốt lửa. Mọi người đều hy vọng lần này có thể thành công. Lãnh chúa đại nhân nói, nếu như trấn nhỏ có gạch đá, như vậy sau này mọi người cũng có cơ hội ở thêm gạch phòng. 3 ngày thời gian, lò gạch nơi này hỏa nhất thẳng đang thiêu đốt. La Đường mỗi ngày đều tới đây xem. Hắn trong lòng thật ra thì vậy không có chắc. 3 ngày thời gian rốt cục thì đến, lò gạch hỏa diệt. La Đường nhìn về phía mép, giúp một chuyện đi, dùng nước đổ vào những cái kia gạch mộc. Thành bại ở chỗ này một lần hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới.